Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 312, mảnh thứ 6 tạo hóa ngọc điệp tin tức. Gocchuyenaudio.com. Cho dù là Lộ Nhất Bình, nhìn thấy dòng dã một lục địa thụ khối, cũng đều không chịu được trong lòng vui mừng. Tử cực ma tộc ở hạ giới tổng bộ kiến thụ thụ khối nhiều, còn vượt qua hắn dự đoán cô nhiều như vậy kiến thụ thụ khối, hắn kiến thụ nhất định có thể trưởng thành đến một cái kinh người trình độ. Lúc này, Lộ Nhất Bình tại mảnh lục địa này trên không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng kiến thụ dung hợp những thụ khối này. Lộ Nhất Bình trước dung hợp những cái kia 1 mét trở xuống. 1 mét trở xuống rất nhiều, có mấy trăm ngọn núi nhiều như vậy. Theo Lộ Nhất Bình không ngừng dung hợp hơn 4.800 mét kiến thụ lần nữa bắt đầu rõ ràng trưởng thành. Cuối cùng, kiến thụ đột phá 5.000 mét, 6.000 mét, 7.000 mét. Khi Lộ Nhất Bình đem những này 1 mét trở xuống toàn bộ dung hợp về sau, kiến thụ đột phá đến 10 km. Kiến thụ lá cây càng thêm tùm, bất hủ thông thiên quyết tầng tâm pháp thứ 6 rốt cục hiển hiện. Bất quá, đột phá đến 10 km về sau, kiến thụ trưởng thành liền chậm chạp rất nhiều. Sau đó, Lộ Nhất Bình bắt đầu dung hợp những cái kia 10 mét trở xuống. 10 mét trở xuống nhiều nhất so 1 mét còn nhiều. Khi kiến thụ đem 10 mét trở xuống toàn bộ dung hợp về sau, kiến thụ trưởng thành kinh người, đột phá đến hơn 46.000 mét. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình dung hợp 100 mét trở xuống. 100 mét trở xuống cũng rất nhiều. Kiến thụ đột phá đến hơn 6 vạn mét. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình mới dung hợp 100 mét trở lên. Khi Lộ Nhất Bình đem chọn cả một cái lục địa kiến thụ thụ khối hoàn toàn dung hợp sạch sẽ, kiến thụ cuối cùng đột phá đến hơn 7 vạn mét. Theo kiến thụ không ngừng trưởng thành, bất hủ thiên mộc quyết tầng thứ 7, tầng thứ 8 cũng dần dần hiển hiện, bất quá tầng thứ 9 còn không cách nào hiển hiện. Trưởng thành đến hơn 7 vạn mét kiến thụ, đã to lớn đến một cái trình độ khủng bố, thân cây đều có mấy chục dặm thô. Đứng tại kiến thụ dưới đáy, đã hoàn toàn không nhìn thấy ngọn cây là dạng gì. Toàn bộ kiến thụ, hỗn độn chi khí cuồn cuộn như biển, cho dù là từ kim hồ lô, điên cuồng thôn phệ cũng vô pháp theo kịp sinh ra tốc độ. Ngay cả Long Giác Kim Nhiêu đứng tại kiến thụ dưới đáy cũng đều kinh thán không thôi. Vô luận ai nhìn thấy bây giờ kiến thụ, đều sẽ kinh ngạc. Mà lại Lộ Nhất Bình phát hiện kiến thụ hỗn độn chi khí, bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu lộ ra một tia nhàn nhạt vàng đen hai màu. Màu đen, đen đến thâm thúy. Màu vàng, vàng đến lộng lẫy sáng lạn. Xem ra lại tiếp tục trưởng thành tiếp, kiến thụ hỗn độn chi khí muốn lột xác thành huyền hoàng chi khí. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem hỗn độn chi khí biến hóa kinh hỉ nói. Huyền hoàng chi khí, so hỗn độn chi khí càng cổ lão mạnh hơn, hỗn độn chi khí đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu không có tác dụng gì, nhưng là huyền hoàng chi khí liền không giống với lúc trước. Như hai người có thể một mực thôn phệ huyền hoàng chi khí tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định có thể lần nữa đề cao. Trưởng thành đến 10 vạn mét hẳn là có thể lột xác ra huyền hoàng chi khí. Lộ Nhất Bình nói ra. Đương nhiên, chỉ là có thể lột xác thành huyền hoàng chi khí, còn không phải tất cả hỗn độn chi khí toàn bộ lột xác thành huyền hoàng chi khí. 10 vạn mét, cái kia đến ngày tháng năm nào? Long Giác Kim Nhiêu lắc đầu. Gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn hiện tại đã hơn 7 vạn mét, nhưng là hiện tại trưởng thành càng ngày càng chậm, chỉ sợ lại dung hợp một cái đại lục thụ khối, mới có thể đột phá được 10 vạn mét. Thế nhưng là, nhiều như vậy kiến thụ thụ khối, lại đi cái nào tìm? Lộ Nhất Bình lại là cười nói. Rất nhanh liền có thể, hắn trước lúc trước cái tử cực ma tộc thủ lĩnh thứ 2 trong mảnh vỡ ký ức biết được tử cực ma tộc cách mỗi một chút năm, liền đem kiến thụ thụ khối đưa đến âm minh tộc. Cho nên âm minh tộc tổng bộ kiến thụ thụ khối càng nhiều. Chỉ cần tử cực ma tộc ở hạ giới cao nhất thủ lĩnh vừa về đến, hắn liền có thể tìm tới âm minh tộc tổng bộ. Đem tất cả kiến thụ thụ khối dung hợp về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu liền ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, bắt đầu tìm hiểu bất hủ thiên mộc quyết thứ 6, thứ 7, tầng tâm pháp thứ 8. Đồng thời, chờ đợi vị kia tử cực ma tộc đệ nhất thủ lĩnh trở về. Chỉ là, mấy năm trôi qua, vị kia tử cực ma tộc đệ nhất thủ lĩnh từ đầu đến cuối không thấy trở về. Cái này mấy năm, Lộ Nhất Bình không chỉ có sớm đem bất hủ thiên mộc quyết thứ 6, thứ 7, tầng tâm pháp thứ 8 tìm hiểu ra đến, mà lại thứ 2, thứ 3, thứ 4, mảnh thứ 5 tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo cũng tìm hiểu không ít. Trường sinh quyết cũng không nhỏ tăng lên, gặp vị kia tử cực ma tộc đệ nhất thủ lĩnh từ đầu đến cuối không trở lại, Lộ Nhất Bình đành phải cùng Long Giác Kim Nhiêu rời đi tử cực ma tộc tổng bộ. Nếu là đối phương mấy trăm năm đều không trở lại, hắn cũng không thể một mực làm tốn tại nơi này. Mà lại khoảng cách một thế này thiên mệnh xuất thế cũng sắp. Bất quá trước khi rời đi, Lộ Nhất Bình đem đối phương trong bảo khố tất cả bảo bối thu sạch quét đi. Mặc dù nói Lộ Nhất Bình có càn khôn đỉnh thu lấy tốc độ cực nhanh, nhưng là từ cực ma tộc trong bảo khố bảo bối thực sự nhiều lắm, Lộ Nhất Bình hai người cũng đầy đủ thu lấy một ngày thời gian mới thu lấy xong. Thu lấy xong bảo khố bảo bối về sau, Lộ Nhất Bình lại bố trí một cái đại trận, chỉ cần từ cực ma tộc đệ nhất thủ lĩnh trở về, hắn liền có thể cảm ứng. Rời đi từ lôi vị diện về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu liền quay trở về vô ngần vị diện, đi tới xích diễm thương hội tổng bộ. Hắn tại từ lôi vị diện mấy năm này, nhận được vạn lý thông mấy đầu tín phù tin tức nói đã tìm không thấy một chút thụ khối cùng tảng đá. Vạn lý thông tôn toàn hai người ngay tại trong tổng bộ điện tiếp đãi thần long cốc lão tổ tông Ngao Ngọc Đình, liền gặp bên ngoài người tiến đến bẩm báo, nói có một vị lộ công tử muốn gặp hắn, vì thụ khối cùng tảng đá mà tới. Vạn lý thông tôn toàn hai người giật nảy mình, người khác khả năng không biết vị này lộ công tử là ai, nhưng là hai người lại thế nào khả năng không biết. Vạn Lý Thông tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với Ngao Ngọc Đình ôm quyền một giọng nói thật có lỗi, liền cùng tôn toàn hai người vội vã đi ra ngoài. Bách Tông một trong thần long cốc lão tổ tông Ngao Ngọc Đình thấy thế cũng đều kinh ngạc tò mò, đi theo ra ngoài, đợi sau khi ra ngoài, Ngao Ngọc Đình liền nhìn thấy Vạn Lý Thông tôn toàn hai người nghênh tiếp là một cái người trẻ tuổi áo lam cùng một cái tráng hán lông vàng. Ngao Ngọc Đình không khỏi nghi hoặc, Lộ Đại Nhân, Vạn Lý Thông nói ra. Mấy năm này, chúng ta thương hội tìm tới thụ khối cùng tảng đá, đều ở nơi này. Gocchuyenaudio.com, hai tay đem một viên không gian thần khí nâng cho Lộ Nhất Bình, rất là câu nệ. Lộ Nhất Bình đem không gian thần khí tiếp nhận, mở ra xem, phát hiện bên trong kiến thụ thụ khối cùng bất chu sơn chi thạch không ít, kiến thụ thụ khối có mấy ngàn khối, bất chu sơn chi thạch càng nhiều, có 2-3 vạn khối. Cái này khiến Lộ Nhất Bình cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới xích diễm thương hội mấy năm này tìm tới nhiều như vậy thụ khối cùng bất chu sơn chi thạch. Lộ Nhất Bình tính toán một chút, lúc này đem một thùng hỗn độn tinh thần nước cho đối phương. Vạn Lý Thông từ chối một phen, cuối cùng thu xuống tới. Vạn Lý hội trưởng, vị huynh đệ kia không biết là vị nào tông môn. Ngao Ngọc Đình gặp Lộ Nhất Bình tùy tiện xuất ra một thùng tinh thần hỗn độn thủy, nhịn không được hỏi. Vạn Lý Thông nhìn về phía Lộ Nhất Bình, nhất thời không biết như thế nào giới thiệu. Lộ Nhất Bình, không môn không phái. Lộ Nhất Bình nói ra, Ngao Ngọc Đình nghe vậy, chấn kinh. Ngươi là Tử Vi Thành Lộ Đại Nhân. Tử Vi Thành cùng Hắc Bạch Thần Cung một trận chiến về sau, Lộ Nhất Bình hiện tại tăng thêm không ít danh hào, Lộ Nhất Bình bản danh cũng bị đám người nghe ngóng đi ra. Ngao Ngọc Đình không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi áo lam chính là lấy 14 đồ đằng một kích hủy diệt hơn 100 vị thần vương Lộ Nhất Bình, quả thực giật này mình. Lộ Nhất Bình quay đầu hỏi Vạn Lý Thông, Vạn Lý hội trưởng ta để cho các ngươi hỏi thăm đĩa ngọc kia có thể có tin tức. Vạn Lý Thông chần chờ một chút nói ra, chúng ta tra được một mảnh chỉ là có chút khó lấy. Cách chương.